chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 73, Mạc Oánh đã ra một quyết định. Gocchuyenaudio.com, edit Juni Anh. Mạc Oánh đỏ bừng mặt trước lời nói thiếu đứng đắn của Minh Hiên, lại không dám nổi giận trước mặt mọi người, đành hung hăng trừng mắt với anh ê. Chợt tiếng chuông điện thoại của cô reo. Trên màn hình, hiện lên dãy số dài, lúc này Lục Minh Hiên còn đang đứng bên cạnh nghe. Được âm thanh là anh không khỏi cau mày khó chịu. Mạc Oánh biết, anh không thích mình nghe điện thoại riêng trước mặt anh, chính vì thế. Mỗi lần ở cùng anh, cô tự giác đem máy chuyển sang chế độ rung. Do số lạ mà cô cũng không biết ai gọi tới, tiếng chuông reo một hồi lâu cô mới miễn cưỡng nhận. Alo, đầu bên kia truyền đến giọng khàn khàn. Mạc Oánh, tiếng gọi quen thuộc này không ai khác ngoài Diệp Phong. Đầu óc cô trở nên căng thẳng, trong đầu nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó cùng Nhược Hy. Tớ thích Diệp Phong, hôm nay, tớ quyết định nói ra tất cả, bất kể cậu nhìn nhận tớ thế nào tớ. Cũng không quan trọng, cũng không cần cậu tha thứ. Mạc Oánh, tớ xin lỗi cậu, thật sự tớ rất thích Diệp Phong, cậu đem anh ấy. Nhường cho tớ có được không, tớ van xin cậu. Tìm tôi có việc gì? Thanh âm Mạc Oánh lạnh lẽo đến cô cũng phát sợ. Mấy ngày nay em thế nào rồi? Tại sao dọn nhà cũng không nói cho anh biết? Một tiếng, tại sao chặn số anh? Em có biết anh rất lo lắng cho em? Không, giọng điệu anh có vẻ rất vội vã, dường như đối với cô rất sốt. Ruột, đúng vậy, tôi đã dọn nhà. Tôi rất khỏe, không cần anh phải lo. Mạc Oánh trả lời anh một cách ngắn gọn, thỉnh thoảng hướng tầm. Nhìn về Minh Hiên, thấy anh đứng cách đó không xa đang chọn đồ cho cô. Mạc Oánh, rốt cuộc em bị gì vậy? Sao lạnh lùng như vậy? Mấy ngày trước còn rất tốt, đột nhiên bây giờ liền. Đối với anh tôi vẫn thế, cô cũng không muốn nhiều lời. Còn chuyện gì không, nếu không tôi cúp máy. Anh muốn gặp em, bây giờ em đang ở đâu? Tôi rất bận, em đang ở trường quay sao? Hiện tại anh chạy qua đó, dù cho có trễ cỡ nào anh cũng chờ em cả. Không cần, 15 phút nữa gặp nhau ở quảng trường đi. Dứt lời không đợi anh đáp liền ngắt điện thoại, Mạc Oánh đã ra một quyết định liền đi tới bên cạnh Minh Hiên. Cách chương.